Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược nội dung phần 85 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, khi Lê Hiền nhận được thư của Lê Thảo báo rằng Triệu Hữu làm nội ứng cho Đằng Châu, cũng là lúc hai tướng Tống Thừa Du và Hà Bảo Ninh cho biết họ đã giết chết Triệu Hữu. Lê Hiền cùng thủy tướng Đào Long Dân lãnh quân xuất trận tiến tới Nhân Hiền, chuẩn bị đánh vào mặt Đông Nam Phù Liệt. Mọi việc ở nhà trao cho văn sĩ Thẩm Thụy Hùng coi sóc. Sự việc Triệu Hùng cùng cả nhà y bị giết sạch và bằng chứng cầm cố bóc lột dân chúng cùng với việc y làm nội ứng cho Đằng Châu đều được phơi bày, đã làm cho sứ quân Ngô Xương Xí càng thêm buồn chán rồi sinh bệnh và lui về hậu thất, giao mọi việc cho văn sĩ Thẩm Thụy Hùng. Lần ra quân này, liệu Lê Hiền có thực hiện được kế sách mà mình đưa ra hay không? Mời quý vị các bạn cùng nghe phần 86 tiếp theo. Tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Nguyễn Phúc. Sứ quân Ngô Xương Xí mỗi ngày một thêm suy nhược sức khỏe, nhiều khi không ngủ liền trong mấy ngày, đầu óc lúc nào cũng vương vấn những lo buồn u uất. Thẩm Thụy Hùng cùng các tướng phải thay nhau khuyên nhủ, cố bới tìm xem trong các tin chiến trận từ xa gửi về, lấy chỗ nào thắng lợi đôi chút thì nói thêm thắt cho thành to lớn, cốt để phấn khởi tinh thần sứ quân. Nhưng sứ quân vẫn chưa được nghe tin đại thắng, bấm đốt ngón tay thấy binh ra biên ải cũng có gần 2 tháng trời, thì trong lòng càng buồn lo. Một hôm, sứ quân gọi các tướng vào bảo: binh ta đã đánh ngoài xa, tin đại thắng không thấy báo về, ấy là có điều khó khăn, binh không tiến được. Quân ta trao vào tay ông Lê Hiền mới cầm cự được đến lúc này, nếu không thì bại binh tất đã có tin. Thẩm Thụy Hùng thưa: chúa công không nên nói như thế, binh ta chưa đại thắng nhưng nhất định không thua. Ông Lê Hiền là người thao lược đại tài, làm sao lại để bại binh được? Sứ quân cười thảm thiết: các ông muốn nói dối để làm ta vững tinh thần, nhưng kỳ thực ta vững tinh thần hơn các ông nhiều lắm đấy. Các ông là tướng, sao lại chẳng biết rằng phàm quân đi chinh chiến ở xa, tin đại thắng không về liên miên, ấy là đã gặp khó khăn, bại binh trước sau cũng không tránh được. Ta đang lo nghĩ cách gì để định lại tình thế, nếu cứ thế này ắt Bình Kiều ta chưa kịp tranh hùng với thiên hạ cũng đã bại mất rồi. Các tướng nghe sứ quân nói, ai cũng buồn phiền trong lòng. Quả thật, lúc gần đây tin gửi về, chưa thấy có lần nào báo chiến thắng, mà chỉ thấy kể ra toàn những khó khăn, quân hai mặt chẳng tiến được gì. Việc chiến trận hết sức náo nhiệt các mặt, chưa biết sự thể ra sao. Nay sứ quân nằm trên giường bệnh, luận việc, quả nhiên không sai. Các tướng cố che giấu không được, thành ra ai cũng lo lắng. Sứ quân nói tiếp: bây giờ là gần cuối hạ, thời tiết sắp đổi thay, binh ta diễn chinh sắp gặp thêm khó khăn, ta muốn xét lại mọi việc, các ông nghĩ thế nào? Các tướng đưa mắt nhìn nhau, chưa ai biết nói thế nào. Ngó lại sắc diện sứ quân mệt mỏi tiều tụy, các tướng không dám nhìn sứ quân lâu, trong lòng ai cũng buồn vô hạn. Vừa lúc ấy có quân vào trình gấp là có tin quan trọng gửi về. Sứ quân nghe báo gượng cười mà rằng: ta nói chẳng sai, đây mới là tin đáng để cho ta nghe đây. Tế sứ vào trình: bẩm chúa công, quan thủy bộ thống đốc Lê Hiền sai thuộc hạ gấp rút đem việc lớn ngoài trận địa trình lên chúa công rõ, là binh ta vào sâu trọng địa Phù Liệt không tiến được, lại thêm gặp phải binh của sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang cũng âm thầm xâm phạm bờ cõi Phù Liệt, để xuống phía nam hợp binh với mặt bộ đánh Đằng Châu, khiến cho binh ta cùng một lúc phải đương cự với nhiều mặt, tình hình rất khó khăn. Ngài thống đốc cũng trình lên chúa công hay là binh của Lữ Đường theo đường bộ xuống đánh Đằng Châu ắt phải đi qua Giang Sơn Bình Kiều, vậy xin chúa công cẩn thận canh phòng. Mọi người nghe tin chết lặng. Sứ quân sững sờ chẳng nói. Hồi lâu Thẩm Thụy Hùng truyền cho tế sứ lui ra rồi rụt rè: bẩm chúa công, như thế quả thật binh ta có điều bất lợi. Mặt ngoài tất ông Lê Hiền thừa sức chủ trì mọi sự. Nay còn việc bên trong ta cần phải gấp rút đối phó với Đằng Châu ở mặt nam. Lữ Đường đem binh theo đường bộ từ các mặt bắc xuống. Xin chúa công cho lệnh. Lúc này, sức quân Ngô Xương Xí ruột gan rối bời, nhưng đầu óc lại hoang mang trống rỗng như chẳng có gì. Sức quân không còn nghĩ đến bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ nữa. Khi nghe Thẩm Thụy Hùng nói như vậy, sức quân đưa mắt buồn bã nhìn các tướng văn võ mà rằng: ông Lê Hiền tính việc đường xa, phải vất vả đem quân diễn chiến để mong tạo thế quân bình. Lại không ngờ có những biến động khác. Nhưng trước khi ông ấy ra binh, 10 phần là tin chắc xoay được tình thế. Thì lúc này sao ông ấy không làm như lời nói, mà lại trình ta xin cẩn thận là thế nào? Sức quân nói xong, hội nghị im phăng phắc. Chợt có người xô ghế đứng dậy, giọng rắn rỏi mạch lạc mà rằng: bẩm chúa công, lúc quan thống đốc thủy bộ chưa đem binh ra ngoài, ông ấy có nói rằng hãn hoặc lúc quân đi chinh chiến ở Phù Liệt, mà ở nhà có biến, dù là giặc từ hướng nào xâm phạm tới, thì đạo quân ở ngoài của ta cũng vẫn là đạo binh ổn định tình thế. Nay Lữ Đường chia binh hai ngã xuống nam đánh Đằng Châu, nhưng nếu ta sơ hở, tất y cũng không nhắm mắt đi qua, mà lại chẳng ra tay trộm cướp của ta chút ít. Ông Lê Hiền trình diệt quân khó khăn ở ngoài, cũng lại xin chúa công cẩn thận ở trong, thế là sâu sắc nhìn rõ mọi việc. Nếu cần ra, ta vẫn có thể gấp rút đưa binh ở ngoài về, phá cái thế của Lữ Đường trong lúc uy hiếp ta, lại ngăn chặn được Đằng Châu. Như vậy thì mọi việc ông Lê Hiền tính toán đều như đã nhìn thấu tất cả. Chúa công còn đợi gì nữa mà chẳng cho lệnh ông Lê Hiền đưa binh về đi? Thẩm Thụy Hùng nghe nói giật nảy mình, hỏi lại ngay: ông nói như thế, có phải là ông bảo rằng ông Lê Hiền đem quân diễn chinh là lầm lẫn hay không? Giả lại nếu cần, sao ông Lê Hiền không tự đem quân về gấp, mà lại còn đợi lệnh gì nữa? Người ấy lại khoan thai đáp: tướng đi trận mạc ở xa, có lúc không cần nghe lệnh ở nhà, nhưng nếu việc ở nhà chưa đến chỗ phải gấp rút triệt binh ngoài để về cứu ứng, thì sao tự nhiên đem binh về? Giả chăng ông Lê Hiền đem binh ra ngoài, cốt vừa lấy cơ hội mở mang bờ cõi, vừa tranh lấy cái thế bảo toàn thắng lợi của mình ở cứ địa Bình Kiều này. Vậy nếu không cực kỳ khẩn cấp, tất không nên gọi binh của ông ấy về, mà ta cần phải ngăn chặn đỡ gạt các nơi cần thiết là hơn. Người biện bạch các lời nói ấy là Triệu Mai Nhân, người ở Cổ Am, Thái Bình ngày nay. Thuở nhỏ, Triệu Mai Nhân thường vào chơi trong núi An Tử, len lỏi vào những nơi hang động thanh vắng, có khi bỏ nhà đi đến cả nửa năm mới về. Có lần Triệu Mai Nhân đi lâu ngày mới về, rồi nói rằng: một đêm ngủ ở khe rồng trên đỉnh núi, nghe tiếng suối đổ như sấm rền, chợt thấy sơn thần hiện ra bảo rằng: chốn này là nơi linh thiêng, mai sau chùa chiền dựng nhiều, người hãy bảo cho chúng nhân biết, để khỏi làm nơi thanh tịnh mất vẻ tôn nghiêm. Vì thế sau này các sứ cứ đến ngày mồng một và ngày rằm đều bỏ chùa xuống núi mà ngủ. Một đêm, sơn thần lại hiện đến truyền cho họ Triệu nhiều phép lạ. Nhưng họ Triệu là người chỉ ưa thích mạo hiểm, nên không mấy thích phép tiên khó học, bèn chỉ xin sơn thần chỉ dạy cho võ nghệ. Sơn thần liền truyền cho Triệu Mai Nhân phép đánh gậy, gọi là An Tử Trượng Pháp. Nhờ thế, Triệu Mai Nhân có phép đánh gậy cực kỳ lợi hại. Lúc xử đến độ thoát phàm, thì trong tiếng gió từ gậy phát ra, nghe âm âm như sấm rền trên trời, sức dũng mãnh không biết đến thế nào mà lường được. Triệu Mai Nhân sau trở về nức tiếng về phép đánh gậy của thần núi An Tử. Một hôm, nhân hội của phường Thủy Cơ, tức đánh cá ở Đồ Sơn, dân thường có lệ chọi trâu rất náo nhiệt để tế thần. Chẳng may hôm ấy, 70 con trâu cổ được dân làng cho uống rượu tế để sắp đem ra chọi, bỗng nhiên nổi hung đánh nhau kịch liệt, rồi quay sang phá phách cả 8 tổng Đồ Sơn. Tình cảnh cực kỳ nguy ngập. Dân phường Thủy Cơ làm đủ mọi cách, đốt cả lửa mà cũng không làm sao cản được bầy trâu. nhà cửa sắp sửa tan nát cả. Bầy trâu cũng đã đạp chết, hút chết mất mấy người. Buổi tế thần thế là hỏng cả. Vừa lúc ấy, Triệu Mai Nhân đến xem hội, thấy tình cảnh nguy ngập, liền đứng ra xin với trưởng phường được phép dẹp loạn trâu. Cả phường bằng lòng, Triệu Mai Nhân liền sử dụng một chiếc bơi chèo lớn làm khí giới, rồi một mình xông vào bầy trâu, tụ hết tâm thần, múa ra những đường gậy cực kỳ diễm ảo của phép đánh gậy an tử. Đường bơi chéo lên xuống dùng dục, trước còn thấy hình, sau như một làn gió thoảng, phát ra những tiếng kêu mới đầu nghe dù dù, sau thì âm âm như sấm rền ở xa. Càng lúc về sau, càng như trời sắp nổi giông bão, sấm rền như đã sát mang tai. Cứ thế, Triệu Mai Nhân xông vào bầy trâu mà tung hoành, bơi chèo đi đến đâu, bầy trâu dạt ra đến đấy. Tiếng sấm rền làm cho bầy trâu kinh hoàng bỏ chạy cả. Duy có một con trâu trắng, cặp sừng lớn cong vòng, sắc hồng cực kỳ hung dữ. Hai mắt con trâu đỏ như hai hòn than. Con trâu một mình đứng lại chống cự kịch liệt với họ Triệu. Dân tám tổng đồ sơn theo chân Triệu Mai Nhân, xem y dẹp loạn trâu chọi. Hết sức vui mừng, hò reo, long trời lỡ đất. Bây giờ đứng thành vòng tròn lớn, xem họ Triệu chế ngự con trâu trắng. Triệu Mai Nhân đem hết tinh hoa múa gậy của thần núi An Tử truyền cho để chống nhau với con trâu. Trận đấu long trời lỡ đất, con trâu quái dị, bốn gió cào đất đến trũng xuống một vùng lớn cả mấy trượng. Triệu Mai Nhân đấu với con trâu đến nửa ngày trời, vẫn không phân thua được. Đến lúc mặt trời vừa tắt nắng, thì con trâu trắng bỗng lùi ra xa, đứng thẳng hai chân sau, rồi mờ mờ hiện hình thành một vị thần tiên, râu dài bạc như mây trên đỉnh núi. Vị thần vẫn áo trắng, tay vẫy Triệu Mai Nhân mà rằng: "Ta dạy phép đánh gậy cho con, quả là không uổng công, con khá lắm. Tài trai hãy lập nghiệp lớn, con nhớ kỹ, theo người em thì dựng đại nghiệp, theo người anh thì tiếc hận mai sau nhé." Vị thần tiên nói xong, mờ mờ tan biến. Tới lúc ấy, Triệu Mai Nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Thì ra sơn thần An Tử xuống thế để thử tài họ Triệu và chỉ đường cho y biết cách tiến thần. Triệu Mai Nhân từ đấy băn khoăn về lời dạy của sơn thần An Tử, bỏ nhà ra đi. Có lần đã muốn theo Bộ Lĩnh, lúc Bộ Lĩnh còn là thuộc hạ của sứ quân Trần Lãm ở Bố Hai Khẩu, Hải Dương. Sau lại chu du lên phía Bắc, rồi gặp Lê Hiền cùng theo về phò sứ quân Ngô Xương Xí. Họ Triệu ngày đêm nhớ lời sơn thần, nhưng không hiểu lời nói như thế là sao. Sau công việc bề bộn cũng quên lời dặn cũ. Này trong hội, Triệu Mai Nhân lòng trung phò chủ, thấy việc lớn không chỉ ngồi đợi sai, nên mới khẳng khái luận bàn như thế. Sứ quân nghe nói vừa lòng lắm, Thẩm Thụy Hùng cũng chẳng khỏi vui mừng. Các tướng thấy hào khí bừng bừng. Thẩm Thụy Hùng nói: "Bẩm chúa công, ông Triệu nói rất phải. Lúc ông Lê Hiền trước khi đem binh đi diễn chinh có nói như thế thật. Này nếu cần thì chúa công nên cử ông Triệu cầm quân trấn giữ các nơi, chặn đường không cho binh của Tế Giang xuống nam, phòng giữ không cho thủy quân Đằng Châu xâm phạm bờ cõi ta." Sứ quân rất vui lòng, thế là sai Triệu Mai Nhân được quyền điều động binh tướng Bình Kiều, tùy tiện cự địch. Binh của Triệu Mai Nhân chưa ra khỏi trại, lại đã có tin dồn dập các nơi gửi về. Mặt đông bắc, binh của sứ quân Lữ Đường đã vào bờ cõi Bình Kiều. Mặt nam, thủy binh Đằng Châu bị tướng Đào Long Dân của Bình Kiều chặn trên đất Phù Liệt, liền dốc quân vượt sông xâm phạm Bình Kiều. Còn đạo quân diễn chinh của Bình Kiều do ông Lê Hiền thống lĩnh lại chạm phải đạo quân của sứ quân Lữ Đường, bây giờ đang hai mặt chống cự cả với binh Phù Liệt và binh Tế Giang, tình hình nguy cấp lắm. Sứ quân Ngô Xương Xí hỏi: "Binh ta tại Phù Liệt gặp khó khăn, ông Lê Hiền tài thao lược thế mà xoay sở không xong. Vậy ta phải tính thế nào để bên ngoài không bại, quân trong đủ sức giữ nhà, các tướng nghĩ sao? Thẩm Thụy Hùng lập tức bẩm: Bẩm chúa công, binh ra trận có thể gặp khó khăn, nhưng tướng tài vẫn có thể xoay trở được tình thế. Tôi nhất định là ông Lê Hiền sẽ dàn xếp được tốt đẹp. Còn ở nhà, binh Lữ Đường đã vào bờ cõi ta, phải ra tay ngay mới được. Bây giờ tôi xin chúa công cứ để cho ông Triệu ra binh. Còn mặt Bình Kiều thì tôi xin chúa công cử một người đi xem xét tận nơi xem sao. Sứ quân Tần Ngần rồi cũng đành phải nghe lời Thẩm Thụy Hùng. Thế là tướng Triệu Mai Nhân mới đưa được quân ra khỏi doanh. Thẩm Thụy Hùng lại xin sứ quân cho tướng Lâm Linh Mẫn gấp rút dược xích đằng xem xét mặt trận Bình Kiều. Thế là tướng Lâm Minh Mẫn nhận lệnh, mặc chiến bào nhẹ, cưỡi ngựa cổ đồng, lưng đeo nhuyễn tiên bảy đốt bằng sắt, rồi lại sứ quân biệt các tướng lên đường ngay. Kể đến việc bên Phù Liệt với hai đạo quân của Bình Kiều, tướng thống đốc thủy bộ Lê Hiền ngay khi vừa an binh đã hội các tướng Mạc Đình Loan, Nguyễn Bá Thượng, Châu Đức Nghiệp, Phạm Tuy Nguyên, Lâm Phúc, Nguyễn Hào, Nguyễn Thự từ Bội Gấm, tất cả tám tướng mà rằng: Binh ta sang Phù Liệt là bắt đầu tranh hùng với thiên hạ, đánh Phù Liệt không mấy khó, ta chỉ lo các việc ở nhà mà thôi. Về mặt thủy, có tướng Đào Long Dân là ta không sợ gì nữa. Bây giờ binh ta đóng ở trọng địa Nhân Hiên này trống trải, chỉ vượt một dòng sông là vào vùng gan ruột Phù Liệt. Nhưng binh ta phải tiến lên Ma Linh, dứt được Ma Linh là xong được cả Phù Liệt. Lúc ta tiến quân, tôi có tin là Đỗ Cảnh Thạc đem quân đánh vào thành Đan Phượng của Đường Lâm. Lại thêm binh Phù Liệt toan tính vượt Đồng Lư mà vào trọng địa Sài Sơn, uy hiếp mặt Nam Ngô Nhật Khánh. Bây giờ ta đưa quân vào Phù Liệt là được cái lợi Phù Liệt dốc binh tranh giành với Cảnh Thạc. Nếu thủy quân của ta thắng thủy quân của Đàng Châu, ấy là ta có sức hai binh hợp một mà đánh ngược lên Ma Linh đấy. Tướng tiên phong Mạc Đình Loan liền hỏi: Như vậy thì từ bây giờ đến lúc binh ta thắng xong thủy quân Đàng Châu, quân ta ở đây phải làm những gì? Thống đốc thủy bộ Lê Hiền đáp: Ta chưa cần phải tiến quân vội, lúc này Phù Liệt không thể mang quân ở Đồng Lư về được. Ta án binh có lợi là đợi Phù Liệt mệt mỏi là ra tay. Quân ta sang Phù Liệt là dụng cái phép sông chảy đem theo cát, đất bồi tiếp sức sông. Nghĩa là ta trấn ở đây để cho thủy quân của ta phá thủy quân Đàng Châu, không sợ bị Phù Liệt đánh úp. Xong diệt thủy quân, thì lúc ấy hai binh hợp một cùng phá Phù Liệt. Có phải là như dòng sông chảy xuống theo cát mà bồi rộng ra không? Các tướng nghe giảng mừng lắm. Thế là binh Bình Kiều chia ra trấn giữ các mặt. Lê Hiền cho quân đi thăm thú các nơi, nghe ngóng tin tức các mặt, lại cho liên lạc với thủy quân của tướng Đào Long Dân, ngày đêm xem xét mọi biến động. Binh trấn như vậy được nửa tháng trời, thì tiết sắp sang thu. Một sáng, quân vội vã về trình. Binh tới Giang xuống Phù Liệt bị lộ. Hiện nay Phù Liệt đã ra quân đương cự nhưng bị thua. Quân tới Giang cũng thừa thắng kéo xuống Nam. Sớm tối sẽ gặp phải binh ta. Lê Hiền nghe báo giật mình, vội hội các tướng lại mà rằng: Không phải chỉ có Đàng Châu là muốn xâm phạm các nơi, mà còn có Tế Giang đã xuất quân diễn chinh rồi. Binh Phù Liệt thất bại, quân ta sắp phải giao tranh với quân của Tế Giang. Thế là Phù Liệt này là nơi ba sứ tranh hùng. Nếu ta không phá được binh Tế Giang, thì Bình Kiều tất bị nguy đấy. Rồi Lê Hiền sai tướng Mạc Đình Loan mang cờ tiên phong đem theo các tướng Nguyễn Bá Thượng, Châu Đức Nghiệp, Phạm Tuy Nguyên và Lâm Phúc kéo 1.000 quân lên phía bắc Nhân Hiên đón chặn binh Tế Giang. Tướng tiên phong Mạc Đình Loan vừa đem quân xuất doanh, tin đã báo về. Binh Tế Giang mang theo dòng xích đạn kéo xuống, gần lắm rồi. Lập tức, Mạc Đình Loan chia binh làm hai, một nửa do các tướng Nguyễn Bá Thượng, Châu Đức Nghiệp, Phạm Tuy Nguyên kéo tới sát bờ sông, nương vào địa thế chặn binh Tế Giang. Còn một nửa đích thân Mạc Đình Loan cùng tướng Lâm Phúc kéo sang hướng Tây, ẩn vào bờ bụi mà trấn giữ. Bình Tế Giang do tướng Trình Kế Ngọc cùng với quân sư An Dương Thanh Sứ thống lĩnh, Dược Xích Đằng âm thầm kéo xuống phía nam. Nhưng dọc đường đã bị lộ hền tích chỉ vì quân sư An Dương Thanh Sứ vốn tính dâm dục, binh ra ngoài quan ải, chẳng khỏi cao hứng muốn hưởng thụ mỹ nhân ngoại ải, nên đêm nào cũng dùng ma thuật nhả khói giấu hình mà đi làm việc đồi bại. Suốt một dải đất rộng Tây Phù Liệt, dọc theo Xích Đằng, Bình Tế Giang kéo đi thật lặng lẽ không ai hay biết, nhưng trong nhân gian lại náo động. Vì có loại yêu nghiệt đêm đêm đi phá xóm làng, hãm hiếp phụ nữ thật ghê gớm. Việc đến tai sứ quân Nguyễn Siêu, sứ quân nghi ngờ cho quân đi dò xét thì mới phát giác ra việc quân Tế Giang đã vào bờ cõi. Sứ quân vội cử binh chống cự, nhưng quân Tế Giang mạnh quá không làm sao cản được. Quân Tế Giang đắc thắng, lẽ ra đánh phá Phù Liệt, nhưng còn có trọng trách đánh Đằng Châu nên không dám tự tiện trì hoãn. Từ khi bị lộ hình tích, quân sư An Dương Thanh Sứ không còn cần phải che giấu nữa, công khai ngày đêm đi tìm thú vui nữ sắc. Nhiều lần, đại tướng Trình Kế Ngọc khuyên can cũng không được. Ngọc có ý bất mãn trong lòng. Bình Kiều vừa ít lại vừa kém tướng, nay chia hai đón đỡ Bình Tế Giang, thấy yếu thấy rõ ràng. Tin báo về cho Lê Hiền rõ. Lê Hiền lo lắng lắm. Một mình ngồi trong tướng doanh suy tính công việc đến nửa ngày trời, không đứng dậy. Lúc ấy, ở mặt trận giang sông phía Bắc, quân của tướng tiên phong Mạc Đình Loan cũng vừa gặp Binh Tế Giang theo lệnh đại tướng Trình Kế Ngọc. Một nửa dàn ra đối trận với binh Bình Kiều, một nửa rẽ ra phía Tây làm thế yểm trợ. Thế là Mạc Đình Loan chia quân hai mặt, giằng co mong cản Binh Tế Giang, thì lại bị Tế Giang cũng phân binh hai đạo để xung trận. Mạc Đình Loan dàn quân xong đã có tin. Đạo quân giang sông do ba tướng Bá Thượng, Tuy Nguyên, Đức Nghiệp thống lĩnh đã giao chiến với địch. Tình thế nguy ngập vì quân ít, tướng ít. Mạc Đình Loan nghe báo, một mặt thúc quân đem theo tướng Lâm Phúc bỏ phục địa gấp đi cứu ứng. Ở mặt trận giang sông, Tế Giang đưa vào trận các tướng Dương Lệ Thắng, Nguyễn Hồng Dĩ, Phạm Đăng Tùng, ba tướng theo ngựa đại tướng Trình Kế Ngọc, dàn ra một hàng thật hùng dũng. Từ ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven chè thơ làm kiệu tay tung hô một em bé, người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chỉ khi xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc lòng ra tay vì non nước, người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bố lênh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bố lênh tình tha thiết dương danh dẫm nòi, rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà, rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng đinh tiên. tiên hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Tràn đầy sương khói, tình bơ lên tình tha thiết, chung kiên dương danh dâm đài. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thục quân kiều hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Hẹn một mai quyết noi gương anh hùng. Vì các bạn vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu phần 86 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Lê Hiền cầm quân xuất trận đã gần 2 tháng, nhưng không thấy tin thắng trận báo về, nên sứ quân Ngô Xương Xí cho gọi các tướng vào quanh giường bệnh mà bàn diệt quân. Đang lúc chúa tôi Ngô sứ quân còn chưa biết phải bàn tính thế nào, thì có tin của Lê Hiền báo về là quân nhà đang phải đương cự nhiều mặt, tình hình rất khó khăn. Và Bình Kiều phải cẩn thận canh phòng vì binh của Lữ Đường sẽ đi ngang qua khi tiến đánh Đằng Châu. Khi mọi người còn đang định kế sách giữ Bình Kiều thì đã lại có tin ở mặt Đông Bắc. Binh của sứ quân Lữ Đường đã vào bờ cõi Bình Kiều. Mặt Nam thì thủy binh Đằng Châu cũng đang dốc lực vượt sông vào Bình Kiều. Còn đạo quân của Lê Hiền đang hai mặt với binh Phù Liệt và Tế Giang. Để đối phó tình thế này, tướng Triệu Mai Nhân được lệnh cầm quân trấn giữ các nơi, chặn đường binh Tế Giang và thủy quân Đằng Châu. Còn mặt trận Bình Kiều thì giao cho tướng Lâm Linh Mẫn dược xích đằng đi xem xét. Thống đốc Lê Hiền sau khi sang Phù Liệt thì cho quân trấn giữ các mặt, nghe ngóng tin tức các nơi, liên lạc với thủy quân của tướng Đào Long Dân xem xét mọi biến động. Nhưng chỉ được nửa tháng thì Lê Hiền được tin quân Tế Giang đã thắng Phù Liệt và đang kéo xuống Nam. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.